Chương 881, nói xin lỗi cùng xét đánh. Lớn như vậy hội trường, lập tức yên tĩnh không tiếng động. Nguyễn Lăng Nhi đều hết ý kiến. Nàng kéo kéo Hàn Na Na, nhưng mà Hàn Na Na cũng đã có chút mất đi lý trí, một đôi mắt căm ghét nhìn Lâm Nhuế. Vong giải trí, cho tới bây giờ không thiếu tranh tinh. Cho nên một ít căm thủ, tới vừa nhanh lại không giải thích được. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, quyển sách này là Hứa giáo sư ra, ta hôm nay đúng là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Hứa giáo sư cũng rất tức giận. Hắn hướng dưới đài nhìn một chút, hừ một tiếng, nói, vị bạn học này, ngươi đây là đang nghi ngờ ta sao? Ta quyển sách này là mới vừa rồi mới in đi ra, nghe hiệu trưởng nói muốn thi một học sinh, cho nên liền lấy tới dùng. Vị này Lâm bạn học tại sao có thể trước thời hạn nhìn thấy? Chẳng lẽ ngươi nói là nhà xuất bản bên kia tiết lộ sách nội dung sao? Có thể xuất bản Hứa giáo sư sách nhà xuất bản, cũng không phải tiểu nhà xuất bản. Hàn Na Na nhất thời đổi sắc mặt, không biết chính mình chỉ một cái từ đắc tội hai cái người, nàng khẽ cắn răng, có chút không xuống đài được. Nhưng mà trên mặt đã lộ ra chột dạ. Trên đài hiệu trưởng lãnh đạo các loại cũng nhận ra Hàn Na Na, dẫu sao nàng nhưng là Hàn gia đại tiểu thư. Cho nên Vương hiệu trưởng dự định mở miệng làm một cái hòa sự lao, đem chuyện này bỏ qua đi. Lâm Nhuế lại đột nhiên mở miệng, Hàn Na Na, ngươi mới vừa rồi trước phỉ báng Vân tiên sinh, lại phỉ báng ta, bây giờ lại bôi nhọ Hứa giáo sư, ta nghĩ, ngươi thiếu chúng ta ba người một cái nói xin lỗi đi. Hàn Na Na thiếu chút nữa cắn nát một hớp hàm răng, nàng đột nhiên ánh mắt ủy khuất đáng thương nhìn về phía Hứa giáo sư, xá một cái, nói, Hứa giáo sư, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Mặc dù các ngươi đều vẫn là học sinh, nhưng mà vòng giải trí chỗ này, tiếng người đáng sợ, hy vọng, lần sau ngươi không nên tái phạm loại sai lầm này rồi. Mặc dù coi như là tha thứ, nhưng mà mọi người cũng có thể nghe được, Hứa giáo sư không mấy vui vẻ. Cũng vậy, người ta nhưng là nổi danh đạo diễn, ở trường học, ngay cả hiệu trưởng đều đối hắn khách khí. Kết quả hôm nay bị một cái tiểu cô nương cho như vậy bôi nhọ rồi có thể vui vẻ mới là lạ, bất quá đến cùng hay là không truy cứu dáng vẻ. Hàn Na Na thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nhuế nhưng còn đứng ở trên đài, lặng lặng nói, còn có hai cái nói xin lỗi đâu. Hàn Na Na cắn răng nghiến lợi, Lâm Nhuế, ngươi không nên quá phận ta, ta cho tới bây giờ không có phỉ báng qua Vân Thiếu làm cho đùa, nếu như Hàn Na Na dám phun Vân Thiếu, như vậy Vân ngu nàng là đừng muốn đi. Hơn nữa ở trên mạng, cũng sẽ bị Vân Đoá vây công phun hoài nghi nhân sinh, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Lâm Nhuế sẽ tiếp tục nhéo cái này Hàn Na Na không buông thời điểm. Lâm Nhuế nhưng thở ra một hơi dài. Nàng nhún vai một cái, bình tĩnh nói, được, vậy ngươi dám thề với trời, chính mình cho tới bây giờ không có nói qua ta cùng Vân Thiếu nửa câu nói xấu, nếu không, liền bị thiên lôi đánh. Ngươi dám sao? Hàn Na Na vừa nghe, nhất thời đấy lòng dễ cợt Lâm Nhuế thật là kinh sợ. Còn tưởng rằng nàng dám tiếp tục mới vừa đâu. Dẫu sao ai cũng biết, thế mà thôi, cũng sẽ không linh nghiệm thật. Hàn Na Na nhất thời cũng dễ dàng hơn. Nàng đắc ý cười nói, ta căn bản là không có nói, dĩ nhiên dám nha. Ta ở chỗ này thề, cho tới bây giờ không có nói qua Vân Thiếu cùng Lâm Nhuế nửa câu nói xấu, như có không thật, thiên sét đánh đùng đùng ngay tại Hàn Na Na một chữ cuối cùng còn không rơi lúc xuống. Bên ngoài vốn là ánh nắng tươi sáng thời tiết, đột nhiên vang lên rồi một cái sấm vang. Một khắc sau, mây đen cuồn cuộn giăng đầy, trận trận tiếng sấm bên trong, còn kèm theo một ít đùng đùng tia chớp. Lần này, trong hội trường mặt càng là vô cùng an tĩnh. Thật giống như không có người đang tại một dạng. Hàn Na Na, Lâm Nhuế lặng lẽ thu hồi tay. Không thể trực tiếp chụp người, vẫn có chút đáng tiếc, nhưng mà nếu như này Hàn Na Na lại mù mấy đêm nhảy nhót, nàng không ngại tự vệ hù dọa đối phương mấy cái.